Ẩn sát chương 100 tới chương 122. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không sao. Tôi chỉ không hiểu vì sao cậu ấy. Ách, hình như có chút nhắm vào Gia Minh, đương nhiên, cũng không phải rất rõ ràng, có thể là lòng dạ tôi hơi hẹp hòi. Ha ha, đó là bởi vì sự kiện luận võ lần trước. Biết Linh Tĩnh rất coi trọng người bạn tên là Gia Minh, Đông Phương Lộ cười nói, lần trước nó đứng ra đảm bảo cho Gia Minh, khiến cho sau này có rất nhiều người treo Gia Minh là bạn trai của nó. Cho nên trong lòng nó có chút oán khí. Ách, đương nhiên rồi, chỉ là nói đùa mà thôi. Đông Phương Lộ phất phất tay, nói tới chuyện bạn bè trai gái, bạn Gia Minh cùng vị Hoài Sa học muội kia chắc là một đôi phải không? Linh Tĩnh hơi chần chờ, sau đó gật đầu, cười nói, làm sao anh biết? Bởi vì khi ở trên đảo, Gia Minh đừng nói với tôi, hắn muốn làm bác sĩ, nguyên nhân là bởi vì có một người bạn thích đánh nhau. Mà tôi thì nghe nói, vị Hoài Sa học muội kia lại tương đối xuất sắc ở phương diện luận võ. Không ngờ mình lại đoán trúng, được rồi, còn phải cảm tạ Linh Tĩnh học muội băng bó vết thương cho tôi khi còn ở trên đảo. Ách! Tô! Linh Tĩnh hơi sững sờ, nói, không phải là do Gia Minh làm hết cả hay sao? Mắt thấy Linh Tĩnh đã quên chuyện này. Đông Phương Lộ không khỏi có chút xấu hổ, giơ băng gạc ở tay phải lên nói, ha ha, lẽ nào bạn quên rồi? Chúng ta cùng đường bỏ chạy, bạn chẳng phải đã băng bó khẩn cấp vết thương cho tôi hay sao, mặc dù người ta có nói Thi Ân không cần báo đáp là một mỹ dược. Nhưng ít nhất cũng phải cho tôi cơ hội cảm ơn chứ. Nghe hắn nói vậy, Linh Tĩnh lúc này mới nhớ lại, đúng là nàng đã băng bó khẩn cấp cho Đông Phương Lộ, lập tức cười cười, nói tiếng không có gì, đã thấy Đông Phương Lộ đưa tay phải ra, nói, là như vậy, tôi biết Linh Tĩnh học muội đều rất ưu tú ở tất cả các phương diện, khi còn học cấp 2 đã tổ chức nhiều hoạt động trong trường, trong khi đó vẫn đạt học sinh giỏi, vì vậy tôi muốn mời bạn làm hội viện của hội học sinh chúng tôi, làm ơn đáp ứng lời mời này. Học viện Thánh Tâm Mô phòng theo cách của học viện quý tộc ngoại quốc, hội học sinh có quyền lực rất lớn. Trên căn bản là do một nhóm học sinh ưu tú của trường tạo lên, gia cảnh tốt chưa chắc đã vào được, hội viên có khả năng được tiến cử vào các trường đại học nổi tiếng, khả năng đi du học có hơn 80%. Linh Tĩnh tuy rằng không phải là không có thực lực như vậy, nhưng đột nhiên bị Đông Phương Lộ mời. Trong lúc nhất thời cũng có chút ngạc nhiên, một lát sau mới chần chờ nói, ách, chuyện này. Tôi đã tham gia một hội cùng với Sa Sa và Gia Minh lập nên. À, hoạt động của hội học sinh và các hội khác không có xung đột, hội của chúng tôi chỉ cần thời gian hoạt động ngoại khóa. Nếu như có chuyện thì có thể xin nghỉ. Hội viện có thể tự do tham gia nhiều phương diện khác khi bạn vào đại học, thậm chí là sẽ có chỗ tốt cho cuộc sống sau này. Thế nhưng thời gian ngoại khóa tôi đã có chuyện rồi. Nhớ tới chuyện đàn dương cầm, Linh Tĩnh nói, tôi còn phải ra ngoài làm thêm. Làm thêm? Đông Phương Lộ cảm thấy hứng thú hỏi thăm, Linh Tĩnh học muội nhỏ như vậy đã muốn làm việc ngoài giờ ư? À, không phải. Lắc đầu, Linh Tĩnh hơi ước mơ cười, nói, là nuôi gia đình sống tạm. Đông Phương Lộ đường như còn muốn nói gì, Linh Tĩnh đã quay người sang, lắc lắc tay, tôi còn có một số việc, đi trước tìm Gia Minh đã. Không biết vì sao, chỉ trong khoảnh nửa khắc này, Đông Phương Lộ mang tới cho nàng cái cảm giác hắn rất giống Trương Cảnh Phong, thế nên nàng nghĩ, tách ra là tốt nhất. Ừ. Tạm biệt, chuyện hội học sinh Linh Tĩnh có thể suy nghĩ một chút, một thời gian sau cho tôi. Câu trả lời thuyết phục. Nở nụ cười tiêu sái, Đông Phương Lộ dựa vào lan can, đưa mắt nhìn Linh Tĩnh đi xa, sau đó, ánh mắt rơi vào băng gạc trên tay phải. Khi con người cùng chung hoạn nạn, sẽ rất dễ nảy sinh tình cảm vi diệu, mấy ngày trước ở nơi súng đạn gào thét, lúc nào cũng có thể mất đi sinh mệnh, một thiếu nữ vì hắn cẩn thận băng bó, cái cảm giác này làm cho hắn cảm thấy ấm áp. Ách, đáng tiếc nàng đã quên mất. Tường trắng, ga giường trắng, mặc trang phục bệnh nhân màu trắng. Sa Sa dựa lưng vào chiếc gối đầu cao, ăn cháo cho Gia Minh đút. Sau khi ăn xong, Gia Minh thu dọn bát đũa, Sa Sa từ trong chăn vươn hai tay nói, Gia Minh, tớ muốn ngủ. Ách! Nhìn tư thế này của Sa Sa. Gia Minh bĩu môi, nhỏ giọng nói, nhưng chúng ta không có mang thứ kia lên thuyền, lẽ nào dùng túi khác? Cậu! Sa Sa đỏ mặt lên, gõ lên đầu của Gia Minh một cái, nói, trong đầu của cậu đang nghĩ bậy bạ gì đó, khó khăn lắm tớ mới có cảm giác buồn ngủ thế này. Tớ chỉ muốn ôm cậu ngủ mà thôi. Nhưng mà bây giờ đang là ban ngày, sẽ có người vào thăm cậu. Nếu như tớ bò lên ngủ, vậy thì chuyện sẽ rất lớn, nếu không thì tớ tìm Linh Tĩnh tới ngủ cùng cậu, có thể khiến cho cậu ngủ ngon hơn. Dù sao thì khi nào vào bờ? Ha ha, tớ đầu hàng, biết sai rồi. Đừng đánh, đừng đánh. Miệng nói đương nhiên là không ngăn cản được Sa Sa đánh, hắn bị Sa Sa cầm chiếc gối đánh ngã xuống giường, đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến cách một tiếng. Linh Tĩnh đi vào, khuôn mặt đẩy nụ cười, nói, ách. Các cậu tiếp tục đi, coi như tớ chưa vào. Tớ chỉ là đi ngang qua mà thôi. À, Gia Minh cậu muốn làm gì?